Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 772, cởi một cái thành danh thiên hạ biết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đại Nhân, Giả Đại Nhân, Triệu Đại Nhân Chu Bình An thấy Thái Thương Trương quản kho chờ người hướng bản thân đi tới, liền chủ động mỉm cười đi lên cùng bọn họ nhất nhất nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề đạo. Tự hạ quan phụng chỉ kê tra Thái Thương ngân khố tới nay, thời gian đã qua rất lâu, hạ quan tài sơ học thiền, năng lực có hạn, không dám trì hoãn nữa thời gian, hôm nay kho cửa đã đổi, cái này liền bắt đầu kiểm kê ngân khố đi. Làm sao sẽ tử hậu khiêm nhường, nếu như ngay cả tử hậu cũng tài sơ học thiền, năng lực có hạn thoại, chúng ta lại có mặt mũi nào đứng ở chỗ này. Phải biết tử hậu nhưng là ta đại minh nhất còn trẻ trạng nguyên lang, huống chi không nói khác chỉ nói tử hậu ở 3 ngày bên trong liền hạch tra hoàn Thái Thương ngân khố 3 năm, xuất hơn 10 dương lớn sổ sách bộ sách, ta dám khẳng định trừ tử hậu, lại cũng không có những người khác có thể làm được, chính là ta kinh thành nhất có tư lịch chướng phòng cũng không làm được. Giả lang trung cười vỗ một cái Chu Bình An bả vai cố ý lớn tiếng tán dương. Giả lang trung thanh âm rất lớn, tại chỗ xem lễ các vị quan viên, bao gồm đang nhỏ giọng nói chuyện dụ vương cùng Ninh An tiểu công chúa, cũng nghe rõ ràng, giờ phút này cũng ngưng nói chuyện, ngẩng đầu đi phía trước mặt nhìn. Nghe giả lang trung thoại, xem lễ quan viên phần nhiều là mặt có vẻ là lạ, Chu Bình An một mình hắn hoa 3 ngày liền tra xong Thái Thương ngân khố 3 năm sổ sách. Hạt làm bừa đi, nhiều như vậy sổ sách bộ sách ngươi chính là từng trang lật cũng phải lật cả 2 ngày đi, một mình ngươi dùng 3 thiên thời gian thế nào có thể tra hoàn, rõ ràng vi phạm thông thường được rồi, nhìn một cái chính là hạt làm bừa ứng phó chuyện. Ngoài miệng không có lông làm việc không chắc chắn, Chu Bình An kê tra Thái Thương ngân khố, thật là một 10 phần chuyện tiếu lâm. Ở giả lang trung cố ý dưới sự dẫn đường, xem lễ các vị quan viên phổ biến đối Chu Bình An ấn tượng không tốt, bao gồm dụ vương cùng Ninh An công chúa cũng là như vậy. Nguyên lai cái đó quê mùa cục mịch chính là Chu Bình An a, nhìn đỉnh thật thà, tại sao là một cái như vậy khoác lác không đọc sơ cào người a, nội phủ kho sổ sách ta còn xem qua một lần đâu, một năm thì có thật là lớn một cái dương, càng đừng nói làm quốc khố Thái Thương, hắn 3 ngày thế nào có thể hạch tra hoàn, cũng không phải là thần tiên. Thua thiệt phụ hoàng ngày hôm qua còn khen hắn tới, hừ, không nghĩ tới liên phụ hoàng đều bị hắn thật thà bề ngoài che mắt, tân thua thiệt ta hôm nay xem thấu mặt mũi thực của hắn, nhìn ta trở về không nói cho phụ hoàng. Ninh An công chúa nhón chân lên, chán ghét nhìn một cái Chu Bình An bộ dáng, cổ tiểu miệng thở phì phò nói. Ninh An công chúa rất là gia tĩnh đế bất bình dùm, cho rằng là Chu Bình An dùng thật thà bộ dáng lừa gạt gia tĩnh đế. Dụ vương nghe giả lang trung thoại, cũng có chút thất vọng, trước hắn nghe cao cùng nói năm nay ân khoa trạng nguyên lang là một vị tuổi tác cùng mình tương phản thiếu niên lang, vốn đối Chu Bình An còn ôm hứng thú rất lớn, suy nghĩ nhận biết hạ Chu Bình An như vậy một vị thiếu niên tài tuấn. Phải biết thượng một ít như vậy năm tài tuấn Dương Đình Hòa cũng bất quá là 19 tuổi lúc trung tiến sĩ, Chu Bình An suốt so với Dương Đình Hòa sớm ước chừng gần 4 năm. Dương Đình Hòa là phụ tá 4 triều đại minh đế sư kiệt xuất chính trị gia kia, Chu Bình An chẳng phải là càng đáng giá mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là không nghĩ tới, nổi danh dưới kỳ thực nan phó Chu Bình An lại là một cái như vậy không yên người. Không trách cao sư nhắc tới Chu Bình An lúc, đáng tiếc, dụ vương không khỏi khẽ lắc đầu một cái, trong lòng mất mát không dứt giống như mất đi một có thể tranh thủ chủ mã tựa như. Chu Bình An thính lực rất tốt, dĩ nhiên cho dù không nghe được từ xem lễ chư vị quan viên trên mặt biểu tình cũng có thể nhìn ra được chúng nhân đối bản thân ấn tượng tương đối không tốt, bất quá Chu Bình An một chút cũng không thèm để ý, cũng không có nửa điểm ý giải thích. Bây giờ chuyện gấp gáp tình là kiểm kho, về phần hiểu lầm cái gì, ở chân tướng rõ ràng ngày đó, tự nhiên sẽ hóa giải. Không thể bởi vì ý khí tranh làm trễ nải kiểm kho. Cho nên, đối với giả lang trung cố ý dẫn dắt Chu Bình An chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói. Giả đại nhân nói đùa chúng ta cái này liền bắt đầu kiểm kho đi. Chu Bình An bình tĩnh như thế, để cho giả lang trung không khỏi có mấy phần thất vọng, vốn chỉ muốn Chu Bình An tuổi trẻ như vậy, dĩ nhiên sẽ khí thịnh, không nghĩ tới vậy mà bình tĩnh như thế, một chút không vì mình lời nói sở động, nắm chặt kiểm kho không thả. Dĩ nhiên, vậy chúng ta liền bắt đầu kiểm kho đi. Giả lang trung cười 2 tiếng, gật đầu một cái, con ngươi trong thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Chu Bình An đang muốn xoay người vãng Thái Thương ngân khố đi tới, liền bị giả lang trung vừa cười ngăn cản. Loại chuyện như vậy làm gì còn phải lao phí tử hậu, giao cho kho binh cùng Lưu Đường Quan là được tới, Lưu Đường Quan, ngươi dẫn kho binh đi vào kiểm kho, cần phải cẩn thận vừa cẩn thận nghiêm túc lại nghiêm túc, chính là một văn tiền cũng phải cấp ta bàn rõ ràng. Chính là, loại này công việc giao cho kho binh là được, tử hậu ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm là đủ rồi. Triệu lang trung cũng đi theo phụ họa nói. Giả Lang Trung bọn họ vừa dứt lời, bên kia Lưu Đường Quan liền dẫn hơn 20 vị kho binh ứng tiếng đi ra. Lưu Đường Quan chính là lần trước Giả Lang Trung đợi Chu Bình An đi thăm Thái Thương lúc ở ngân khố cửa phụ trách kiểm tra đường quan, một không có phẩm cấp bất nhập Lưu Tiểu lại. Không sợ chư vị đại nhân chuyện Tiếu Lâm, hạ quan từ khi ra đời tới nay còn chưa thấy qua bao nhiêu bạc, vừa đúng mượn cơ hội này tiến ngân khố mở mắt một chút đâu. Chu Bình An ngẩng đầu hướng Giả Lang Trung chờ người, sán nhiên cười một tiếng. Nghe Chu Bình An thoại, lại nhìn một cái Chu Bình An nụ cười trên mặt ở trong góc xem lễ Ninh An công chúa không khỏi lật một cái liếc mắt tràn đầy khinh bỉ, hừ một tiếng, phùng má nói lầm bầm. Nguyên lai hay là một tham tiền tiểu nhân, một bên Dụ Vương sắc mặt có chút thâm trầm. Tử hậu, không phải không để cho ngươi tiến, chẳng qua là ta Thái Thương có luật lệ quy định mà tiến tới ra Thái Thương ngân khố người tu trừ đi y. Đối với Chu Bình An thoại, Giả Lang Trung giống như là sớm có dự liệu tựa như, khẽ mỉm cười một cái, mặt định liệu trước khuyên lơn. Tiến ngân khố muốn cởi quần áo, chỉ có thể mặc một cái giả tu quần cụt. Kho binh tiện dân không có vấn đề, nhưng là ngươi có thể không? Sau đó một giây kế tiếp Giả Lang Trung thoại giống như là cắt xét tạp mang theo vậy, tạp ở không chỉ có như vậy còn gương mặt hoảng sợ, miệng há thật to, ánh mắt cũng đều khoái từ mắt khuông tử trong chừng ra ngoài. Ai u á đù, người đang làm gì, vân vân, ta lời còn chưa nói hết đâu, người thế nào liền thoát thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Lang Trung thoại vẫn chưa nói hết, Chu Bình An bên kia đã bắt đầu thoát khởi quần áo, hơn nữa còn thoát phải thật nhanh. Vượt trội một khoái chuẩn ngoan, kéo một cái đai lưng, lôi kéo quan phục liền cởi bỏ phía ngoài quan phục liên một giây cũng vô dụng. Mùa hè mà vốn là quần áo liền thiếu, cởi xuống quan phục trên căn bản liền hoàn thành 95% cởi quần áo lượng công việc chỉ còn lại một cái màu trắng quần dài. Bất quá một giây kế tiếp theo Chu Bình An một khom lưng lôi kéo trên người kia điều màu trắng quần dài cũng quang vinh hạ cương. Toàn bộ cởi quần áo quá trình cũng liền 2 giây tả hữu đi. Quá tốc độ, đang lúc mọi người cũng còn không có phản ứng tới được thời điểm, Chu Bình An đã một tia không treo. Cách chương.